Bất Diệt Long Đế, chương 2367, Thượng Cổ Thần Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thường lòng bọn người là sớm có dự mưu, vì hôm nay bọn hắn chuẩn bị mười mấy ngày, thời khắc này một màn này cũng là sớm tựu đi qua thôi diễn. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mặt mười mấy người công kích là đánh nghi binh, chân chính chủ công chính là Thương Long cùng Kho Quai Hàm, kia mười mấy người công kích từ xa cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Doãn gia người bên kia tựu toàn bộ bị bọn hắn hấp dẫn, đều không có lưu ý tại Liêu Quang bên trong ghé qua Thương Long cùng Kho Quai Hàm. Doãn gia người không có lưu ý, Doãn Thiên Phạm lại là trước tiên giật mình, bởi vì hai người này là công kích hắn, hai đạo sát cơ cũng khóa chặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hay, hai người một hơi thời gian đã lao đến, sau đó hai người riêng phần mình thả ra một đạo cường đại công kích. Hai người không có thôi động thánh binh mảnh vỡ, bởi vì thánh binh mảnh vỡ cần đứng vững hỏa diễm. Thường Long lấy ra một cây trường thương, đột nhiên đâm đi qua, một đạo thương ảnh xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện tại Doãn Thiên Phạm đầu tiền phương. Kho Quai Hàm lấy ra một cái thần cung, một hơi bắn ra mười mấy tiễn, kia mười mấy thanh tiễn cơ hồ so Thương Long trường thương gần như đồng thời công kích Doãn Thiên Phạm. Copy nội dung từ truyện 88, Doãn Thiên Phạm rất mạnh, nhưng đứng trước hai cái ngang cấp cường giả công kích hắn không thể không lui, bằng không hắn sẽ thụ thương, giờ phút này còn tại trong ngọn lửa, không cẩn thận có thể vẫn lạc. Sở dĩ hắn trước tiên cùng Lục Ly quát khẽ đánh bài. Lục trưởng lão lui, copy nội dung từ truyện 88, tại hai người công kích đồng thời, Lục Ly đã kịp phản ứng, hắn nhiều lần kinh lịch sinh tử đại chiến, phản ứng cỡ nào tấn mãnh hắn lập tức biết Thương Long cùng Kho Quai Hàm mục tiêu chân chính nhưng thật ra là hắn. Hắn thân thể bay vụt mà lên, lập tức hướng về sau mặt lui nhanh, không bằng hắn vừa mới rời khỏi màu đen hỏa diễm khu vực Thương Long cùng Kho Quai Hàm liền bắt đầu khóa chặt hắn công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, Thương Long đồng dạng đâm ra một thương này cùng trước đó một thương khác biệt, trước đó nhưng thật ra là đánh nghi binh, giờ phút này mới thật sự là sát chiêu. Bởi vì hắn tinh tường giết bất tử Doãn Thiên Phạm, chỉ là muốn đánh lui hắn thôi, mà đối với Lục Ly hắn là tất phải giết, giờ phút này hắn đâm ra trường thương bên trên mang theo một tia màu vàng nhạt chi khí. Copy nội dung từ truyện 88. Thương viêm chi khí, loại này khí phi thường khó khăn thu hoạch được, là trong thiên địa phi thường bá đạo một loại năng lượng. Loại này thương viêm chi khí dị thường hy hữu, mỗi một tia đều giá trị liên thành, so Doãn Thịnh Duệ những cái kia thánh thủy đáng tiền nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, hiu hiu hiu, một bên khác, Kho Quai Hàm trong nháy mắt bắn ra mấy trăm tiễn, cảm giác khắp thiên đều là bóng tên, Lục Ly bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tất cả không gian đều xé rách, đếm không hết bóng tên hướng Lục Ly vọt tới, từng đạo kinh khủng sát cơ khóa chặt Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Doãn Nhược Lan bọn người khẩn trương, Thương gia hai người mạnh nhất xuất thủ, vẫn là thả ra công kích kinh khủng như thế, Lục Ly có thể thành công kháng trụ trốn về đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cẩn thận Thương Long công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Nhược Lan mục quang khóa chặt cái kia đạo màu vàng thương ảnh, lo lắng truyền âm đi qua. Không cần Doãn Nhược Lan nhắc nhở, Lục Ly con người cũng khóa chặt kia một đạo màu vàng thương ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Kho Quai Hàm bắn ra mấy trăm đạo bóng tên, nhìn mỗi lần một đạo đều cực kỳ khủng bố, uy thế kinh thiên, đạo đạo chí mạng, trên thực tế những công kích này thời điểm thanh thế hùng vĩ, còn chưa đủ dùng đánh giết Lục Ly. Cái này mấy trăm đạo công kích tại Lục Ly xem ra kỳ thật đều là phối hợp công kích, là đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu là kia một đạo nhìn không đáng chú ý thương ảnh, là đầu thương phía trên kia một tia màu vàng khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly không biết thương viêm chi khí, nhưng hắn biết một sáng bị kia một tia hoàng sắc khí thể đụng chạm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớp mắt chi gian Lục Ly làm ra quyết định, hắn thiên ly châu quang mang lấp lánh, một cái phong ma thú xuất hiện hướng cái kia đạo màu vàng thương ảnh phóng đi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Phong ma thú tốc độ rất nhanh thoáng cái đâm vào kia thương ảnh phía trên, toàn bộ phong ma thú trực tiếp bạo liệt tựa như là một cái tượng bùn cái hũ, không chịu nổi một kích. Lục Ly con mắt co rụt lại, nhìn thấy thương ảnh tốc độ gần như không có bị quá lớn ảnh hưởng, thiên ly châu quang mang lấp lánh, Lục Ly liên tục thả ra ba cái phong ma thú. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác một lần kia mấy trăm đạo bóng tên cũng công kích tới, liên tục không ngừng bắn tại Lục Ly trên thân, sau đó bộc phát ra kinh khủng bạo tạc. Bốn phía không gian đều từng mảnh bị xé nứt, tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích đem bốn phía hỏa diễm đều cho quét lái đi, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều trong nháy mắt đề cao rất nhiều. mấy trăm đạo công kích đánh vào Lục Ly trên thân, để hắn không thể tránh né thụ thương, toàn thân hắn đều bị tạc đả thương, da thịt tầng tầng nổ tung, rất nhiều địa phương xương cốt đều lộ ra, còn có địa phương xương cốt bị chấn đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm đạo công kích toàn bộ đánh vào Lục Ly trên thân, Lục Ly tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn nhìn rất thảm, kỳ thật đối với hắn mà nói chỉ là da thịt tổn thương. Hắn không để ý đến những này, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thương ảnh, giống như hắn thả ra ba cái phong ma thú vẫn là ngăn không được cái kia đạo thương ảnh, chuyện kia liền phiền toái. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Ba cái phong ma thú che già măng mọc hướng thương ảnh phóng đi, toàn bộ đều cùng tượng bùn đụng một cái tựu toái, cũng may oanh sát bốn cái phong ma thú về sau, thương ảnh tốc độ chậm lại. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không do dự thân thể nhanh chóng lui nhanh, cái kia đạo thương ảnh đuổi không kịp tới, để Lục Ly thành công rút đi, bay trở về doãn ra bên này. Đáng tiếc, copy nội dung từ truyện 88. Thương Long cùng Thương Viêm cũng hơi thở dài, vừa rồi cái kia cơ hội phi thường tốt, Doãn Thiên Phạm bị đánh lui, hai người thành công vây giết Lục Ly. Kho quai hàm công kích cũng khốn trụ Lục Ly, Thương Long công kích vốn là tất sát nhất kích nhưng không nghĩ Lục Ly thế mà thả ra mấy cái hung thú, chặn Thương Long công kích thành công rút đi. Lục Ly, không có sao chứ, copy nội dung từ truyện 88, Doãn Nhược Lan Doãn Thiên Phạm bọn người vây quanh, nhìn thấy Lục Ly toàn thân đều không có một khối thịt ngon, trong mắt đều lộ ra không đành lòng cùng nổi giận chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nâng lên đẫm máu tay khoát tay áo, mục quang lại là nhìn về phía xa xa Thương Long cùng kho quai hàm. Hai lần kém chút bị Thương Long oanh sát, Lục Ly liền xem như tượng đất cũng có mấy phần tức giận. Nguyên bản hắn cùng Thương gia người không có cửu hận, lần này xem như kết xuống cửu oán. Trong mắt của hắn lộ ra sát ý, giống như có cơ hội lời nói, hắn tất sát Thương Long. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí bên trong chữa thương, Thương Long nhóm người bất đắc dĩ thối lui. Hai người đều có chút nhụt chí, lần này giết bất tử Lục Ly, về sau muốn giết chết tựu khó khăn, cho Lục Ly cầm xuống kia ba kiện bảo vật, đến lúc đó tựu đến phiên bọn hắn nhức đầu. Thương Viêm, copy nội dung từ truyện 88. Thương Long trở về sau, triệu tập Thương Viêm cùng một đám người tiến vào không gian thần khí bên trong, hắn nhìn qua Thương Viêm hỏi. Thần văn phương diện ngươi dò xét lâu như vậy, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không có, copy nội dung từ truyện 88, Thương Viêm khe khẽ thở dài nói. Nơi này thần văn căn bản không phá, ta duy nhất có thể xác định một điểm kia ba kiện bảo vật bị cầm xuống về sau, nơi này thần văn hội. Sẽ, dần dần biến yếu, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này. Chúng ta bây giờ vô pháp tới gần kia ba kiện bảo vật, chỉ có chờ Doãn gia người cầm xuống bảo vật về sau, đi theo đám bọn hắn rời đi nơi này. Ách, copy nội dung từ truyện 88, một đám cường giả sắc mặt đều âm trầm xuống, cái kia hào giác khủng bố như vậy, giống như bị Lục Ly cầm xuống về sau, còn có bọn hắn đường sống sao? Cái này cũng là không cần lo lắng, copy nội dung từ truyện 88, Thương Viêm nghĩ nói ra. Cái kia hào giác coi như bị bọn hắn cầm xuống cũng không quan hệ, kia là thượng cổ bảo vật, bên trong đều là thượng cổ thần văn, muốn khống chế không có đơn giản như vậy, không nghiên cứu mấy chục năm căn bản không khống chế được. Cho nên chúng ta liền chờ bọn hắn cầm xuống bảo vật về sau, đi theo rời đi nơi này liền tốt. Không dùng đến kia tốt, copy nội dung từ truyện 88, Thương Long ánh mắt lộ ra một tia tàn ý, lạnh giọng nói ra. Đợi rời đi nơi này, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp diệt bọn hắn, đem cái kia hào giác đoạt tới. Ta cảm giác kia hào giác nhưng so sánh thánh binh mảnh vỡ, đây chính là chí bảo A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.